Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1956. Chương 1956. Các ngươi không phải Lô gia người. Lâm thần y, ta thật không có ý tứ này. Càng không phải nhà chúng ta chủ để cho ta nói như vậy. Người này liên tục cười khổ nói, nếu như Lâm thần y thật muốn cho rằng như vậy, vậy ta chỉ có thể ở gia chủ của chúng ta trước mặt lấy cái chết tạ tội. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy ngươi liền đi đi, cùng ta có quan hệ gì? Người này tên là Hồ Vân Phi, là Hồ gia chôn thật lâu ám tuyến, liền đợi đến một ngày kia có thể một lần hành động đổ nhào Lô gia. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, Lô gia vững như bàn thạch, Hồ gia căn bản không có nửa điểm cơ hội. Hắn các loại rất nóng vội, rốt cục chờ đến Lâm Thành Phi, rốt cục chờ đến cái này dám cùng Lô gia trắng trợn đối nghịch mà lại có năng lực diệt Lô gia người. Hắn là thật chờ không nổi. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, nói cho các ngươi biết gia chủ, ta là nói qua, chuẩn bị hợp tác với Hồ gia, nhưng là, nếu như Hồ gia chỉ muốn sử dụng ta, để cho ta ở phía trước xông pha chiến đấu, cùng Lô gia giết ngươi chết ta sống, các ngươi lại ở sau lưng ngồi kiếm ngư ông chi lợi. Vậy các ngươi sai lầm thật là lớn bản tính. Lâm thần y, Hồ Vân Phi còn muốn giải thích cái gì? Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đã mở cửa xe, trực tiếp xuống xe, không cùng hắn nói nhảm nữa đi xuống bộ dáng. Nhưng vào lúc này, lại có 30, 40 người, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bãi đỗ xe. Những người này thần sắc không tốt, một sau khi đi vào, thì bốn chỗ nhìn xem. Sau cùng ánh mắt tất cả đều khóa tại Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi, bên trong mang một cái đầu người. Chỉ Lâm Thành Phi khàn cả giọng quát, rốt cục bị chúng ta tìm tới ngươi. Hôm nay, chúng ta Lô gia cùng ngươi không chết không thôi. Cái này 30, 40 người, trực tiếp diệu võ dương oai đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Mỗi cái đều là tu đạo người, mà lại xem ra tu vi cũng đều rất không tệ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt xem bọn hắn liếc một chút, hỏi, Lô gia người, người giết chúng ta đại thiếu gia, lại giết Lô Bảo Khôn, chúng ta Lô gia cùng ngươi không đội trời chung. Phía trước nhất một người nghiến răng nghiến lợi nói, trời xanh có mắt, hôm nay cuối cùng là bị chúng ta bắt được ngươi. Ha ha, Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, sau đó một lần nữa trở lại bên cạnh xe, mở ra buồng lái cửa xe, khẽ vươn tay, bắt lấy Hồ Vân Phi cổ, vậy mà trực tiếp bắt hắn cho xách đi ra. Ai dám lên trước một bước, ta thì giết hắn, Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi không quan tâm hắn sinh tử, cứ việc xông lại, ha ha. Người dẫn đầu kia ngửa đầu cười một tiếng, khinh thường nói ra, Lâm Thành Phi, đầu ngươi bị lừa đá à? Ta biết ngươi bắt là cái gì, ngươi giết hay không hắn cùng chúng ta có quan hệ gì, còn muốn dùng hắn đến uy hiếp chúng ta, nói chuyện viển vông, thật sao? Lâm Thành Phi rất thất vọng lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi những huynh đệ này muốn nhìn ngươi chết, không bằng chúng ta thì tác thành cho bọn hắn đi. Đừng đừng khác, Hồ Vân Phi vội vàng kêu lên. Lâm thần y, ngài làm cái gì vậy a? Bọn họ là Lô gia người, đương nhiên sẽ không quan tâm ta sinh tử. Trong lòng của hắn sớm đã đem Lâm Thành Phi mắng ngàn vạn lần, cháu trai này sẽ không phải là quất điên a? Dùng ta uy hiếp Lô gia người, thua thiệt hắn nghĩ ra. Hắn muốn từ Lâm Thành Phi trong tay giãy giụa đi ra. Thế nhưng là Lâm Thành Phi một đôi tay giống như thành hắn một phần thân thể, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào dùng lực, cũng không cách nào xin nhờ Lâm Thành Phi tay phải. Lâm thần y, ngài mau buông ta ra, chúng ta cùng một chỗ đối phó những người này. Hồ Vân Phi la lớn. không nhọc ngươi động thủ, Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, nhìn lấy huynh đệ các ngươi tự giết lẫn nhau, ta cũng không đành lòng. Cái kia dẫn đầu, một mặt ý cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, đều nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, không nghĩ tới, bây giờ lại làm ra ngu đến mức loại tình trạng này sự tình. Ta thật không biết, ngươi vì sao lại cầm một cái không quan hệ ra hỏa đến uy hiếp ta. Chúng ta Lô gia cũng là ân oán rõ ràng, không biết giết lung tung vô tội, ngươi bắt hắn cho thả. Chúng ta cùng ngươi đánh một trận, sinh tử đều bằng bản sự. Đúng, tìm ngươi chất tính là gì anh hùng? Có loại cùng chúng ta liều mạng a. Lâm Thành Phi, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi khác muốn sống mà đi ra cái này bãi đỗ xe. Lâm Thành Phi chậc chậc cảm thán không. Thôi, đối với Hồ Vân Phi nói ra, xem ra, ngươi những huynh đệ này vẫn là rất đem nghĩa khí. Bọn họ cũng không muốn nhìn lấy ngươi chết a. Lâm Thần Y, ta thật không rõ ngươi ý tứ. Bọn họ là Lô gia người, ta làm sao lại cùng bọn hắn là huynh đệ? Ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hồ Vân Phi một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, người chung quanh tất cả đều là khí thế hung hăng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tựa hồ chỉ muốn Lâm Thành Phi một thanh Hồ Vân Phi buông ra. Trong tay bọn họ các loại pháp khí, còn có các loại pháp thuật, đều sẽ liều mạng hướng Lâm Thành Phi bắt chuyện tới. Lâm Thành Phi cười nói, đừng đóng kịch, những người này không phải Lô gia phái tới, là các ngươi Hồ gia trước đó an bài tốt, chính là muốn để làm sâu sắc ta cùng Lô gia mâu thuẫn. Nếu như ta xúc động phía dưới, đi đem Lô gia đồ cái máu chảy thành sông, càng là Hồ Vọng Thư muốn nhìn nhất đến, đúng hay không? Hồ Vân Phi một mặt mờ mịt, Lâm Thần Y, không thể nói lung tung được, gia chủ của chúng ta, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn không hiểu, thế nhưng là, cái kia 30, 40 người, lại là biến sắc, sắc mặt khó xem một chút Lâm Thành Phi, bọn họ cái gì đều còn chưa làm, liền đã bị Lâm Thành Phi xem thấu. Xem ra, cái này Lâm Thành Phi còn thật không phải thằng ngu a. Trước đó nhìn hắn vừa tới Kim Lăng thì giết Lô gia người, còn tưởng rằng hắn là cái xúc động dễ giận không có não tử gia hỏa, cho nên bọn họ mới nghĩ đến tới lấy Lô gia danh nghĩa vây giết hắn một lần, triệt để hắn cùng Lô gia mất đi chữa trị quan hệ khả năng. Không nghĩ tới lại bị hắn liếc một chút thì xem thấu. Thế nhưng là, loại sự tình này vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Không phải vậy nói, Hồ gia chủ về sau thì khó làm, không chừng sẽ còn bị Lâm Thành Phi ghi hận ở trong lòng, đi tìm gia chủ phiền phức. Dẫn đầu người kia âm thanh hung dữ nói ra, Lâm Thành Phi, liên tưởng phỏng đoán năng lực cũng không tệ, thế nhưng là, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta Lô gia làm việc, căn bản không cần che che lấp lấp, cũng không cần cái kia đã bị phế Hồ gia mang tiếng oan. Chính là chúng ta Lô gia muốn giết ngươi, sau khi chết, ngươi cũng có thể rõ ràng. Nói dứt lời, hắn không còn có nửa điểm muốn trì hoãn ý tứ, ngón tay nhất động, nhất thời, từng trận lôi điện ở bên cạnh hắn vờn quanh, đùng đùng, sao không dứt, nhìn qua hùng vũ dị thường, còn lại người thì là ào ào nắn thủ quyết, từng trận hỏa diễm, tại trước người bọn họ dâng lên, mọi người đều biết, Lô gia người tu luyện là thiên hỏa công, các loại pháp quyết cũng đều cùng lửa có quan hệ. Hiện tại bọn hắn liền lửa đều làm ra đến, Lâm Thành Phi dù sao cũng nên tin tưởng bọn họ a. Lâm Thành Phi suy cười một tiếng, công tác chuẩn bị làm ngược lại là có đủ. Bất quá, các ngươi biết các ngươi lớn nhất sơ hở lớn là cái gì không? Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Các ngươi lớn nhất sơ hở lớn thì là các ngươi không có một cái nào là Lô gia người. Lâm Thành Phi căn bản không để ý cái kia, Người quát lớn âm thanh, phối hợp nói ra, Lô gia có chút tu vi cao thủ, ta trên cơ bản đều gặp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.